Chương 2002, dẫn dụ. Hắn tại nghĩ lại. Hồi lâu sau, Trần Phong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy đều là kiên định. Môi của hắn nhẹ nhàng nhếch, trên mặt đường cong kiên cường vô cùng. Đột nhiên, hắn pha cờ hoa ra một vòng mỉm cười, nhẹ nói nói, người áo đen kia hai huynh đệ, ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu, ta trong khoảng thời gian này tung hoành vô địch tay, nhờ hưởng cho các ngươi. Là các ngươi để ta đã biết, thực lực của ta còn không đủ, cũng làm cho ta hướng lên chi tâm, càng thêm nồng đậm. Trần Phong hiển nhiên là đã có quyết đoán, mà hắn QNZ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cho nên, lúc này phá lệ suy nghĩ thông suốt. Đồng nhiên, Trần Phong cảm giác, trong cơ thể mình cái kia hai khỏa hàng long la hán quang minh châu, hào quang tỏa sáng, đúng là tại không có khống chế của hắn tình huống dưới, liền mình vận chuyển. Mà sau một khắc, màu vàng sầm hàng long la hán chi lực đột nhiên xuất hiện, Trần Phong tâm đầu một mảnh không minh. Hắn lập tức ý thức được, đây là tu luyện thời cơ tốt nhất. Thế là, Trần Phong lập tức đứng dậy, hai tay bãi xuống. Mà lúc này đây, hắn tự nhiên mà vậy liền sử xuất thần long hủy thiên địa cái kia lên tay tư thế. Lần này, Trần Phong ngạc nhiên phát hiện, tự mình làm động tác này đến thời điểm không có bất kỳ cái gì vướng hữu, không có bất kỳ cái gì kéo bùn mang thủy. Toàn bộ như là suối phun thác chảy, từ trên núi đá tự nhiên mà vậy trượt xuống, trôi chảy vô cùng, nước chảy thành sông. Sau đó sau một khắc, Trần Phong trên thân thể, đống nhiên có khí thế mạnh mẽ đống nhiên tuôn ra, hào quang màu vàng sầm lập tức đại thắng. Sau đó, hắn tay phải từ bên trên mà xuống, tay trái thì là từ đuôi đến đầu, hai tay phía trên đều bị bao khỏa lấy nồng hậu dày đặc hào quang màu vàng sậm. Vang một tiếng, sau một khắc, hào quang màu vàng sậm trực tiếp kéo theo thiên địa. Trên bầu trời, hồng vân bỗng nhiên ngưng tụ, quang mang nóng rực vô cùng, lần này hình thành hồng vân, so trước đó bất kỳ lần nào còn lớn hơn trọn vẹn mấy chục lần. Mà đại địa phía trên, thì là đột nhiên vỡ ra một đầu cự khe hở, đầu này cự trong khe, loang thoang có hồng quang sẽ phải thấu đi ra. Lần này hồng quang, nồng đậm vô cùng, truyền tới khí thế kia QNZ là trước kia mấy lần. Trần Phong thậm chí cảm giác, hồng quang tuy nhiên còn chưa phun đột nhiên mà ra, nhưng là cái kia cô nóng rực đến cực điểm nhiệt độ, mấy có lẽ đã làm chính mình bị thương. Trần Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, hắn không nghĩ tới hôm nay đốn ngộ sẽ mang đến cho mình lớn như thế chỗ tốt. Trần Phong lập tức hai tay chấn động, mặt ngoài thân thể hào quang màu vàng sậm tán đi, cái kia không trùng chính đang ngưng tụ hồng vân, cùng trên mặt đất vết nước, trong nháy mắt biến mất. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng cười nói, mặc dù nói không có chân chính ngưng tụ thành công, nhưng là ta đã biết nói, ta hiện tại thần long hủy thiên địa một chiêu này, đã là lĩnh ngộ được chín xong rồi. Còn kém một điểm cuối cùng, liền có thể triệt để lĩnh ngộ. Hắn lúc này ngóc lên cằm, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, nhẹ nói nói, cái kia đánh lén ta hắc y lìa nhân, ta không biết đạo ngươi là lai lịch thế nào. Nhưng là, ngươi đã dám đánh lén ta, dám để cho ta bản thân bị trọng thương, lâm vào trong nguy hiểm, như vậy ngươi nhất định phải vì thế mà trả giá đắt cái này đại giới, liền là của ngươi mệnh hiện tại, thần của ta long hủy thiên địa tuy nhiên còn không có triệt để lĩnh ngộ, nhưng là, cũng đã lĩnh ngộ được chín thành. Cho dù là chín thành, QNZ đủ đã đánh giết Bát Tinh Vũ Vương sơ kỳ cao thủ, người áo đen kia chính là Bát Tinh Vũ Vương sơ kỳ, lấy ta thực lực bây giờ, đã có thể đem hắn chém giết. Sau đó cái này một buổi tối thời gian, Trần Phong đều tại lặp đi lặp lại tu luyện thần long hủy thiên địa. Hắn mỗi một lần đều là đem khí thế hoàn toàn ấp ủ, đạt tới một cái đỉnh cao nhất, đem hồng vân ngưng tụ, đem đại địa nứt ra, sau đó, ngay tại cái này thế công sắp đánh đi ra trong nháy mắt, hắn lại là đem cái này thế công trực tiếp tiêu tán. Cứ như vậy, Trần Phong trong lòng liền có một cỗ khí, kìm nén chưa từng tiêu tán. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, cái kia cỗ khí mãnh liệt tới cực điểm. Trần Phong cảm giác, bộ ngực của mình cơ hồ muốn nổ tung, hắn thậm chí hiện tại nhất hành nhất động, hai tay vung lên thời điểm, liền có một loại muốn đánh ra một chiêu này. Trần Phong lúc này, trong lòng đối với đem một chiêu này hoàn chỉnh, triệt để đánh ra đến, có vô cùng cường đại khát vọng. Hắn nhu cầu cấp bách phát tiết, mà cái này, cũng là Trần Phong muốn hiệu quả. Đệ nhị ngày, nắng sớm gần sớm, thiên không còn có một số màu xanh đen chưa từng rút đi thơ ý điếm, Trần Phong liền rời đi tiểu viện của mình. Chỉ bất quá, lần này hắn lại là thoáng cải trang ăn mặc một dưới. Hắn đổi lại một bộ đồ đen, trên dưới môi QNZ dán lên hồ tử, tóc QNZ xoa xuống, nhìn qua cơ hồ là thay đổi một cái bộ dáng. Bất quá, nếu là cẩn thận phân biệt, còn có thể nhìn ra, đây chính là Trần Phong. Một đi ngang qua đến, Trần Phong cũng không có bị người nhận ra, hắn thông qua cái kia kim ưng đến phía giữa y trên quảng trường, sau đó ra vẻ thận trọng bốn phía nhìn một phen, xác định tuần bốn phía không người chú ý, vừa rồi đi ra ngoài. Hắn đi được rất nhanh, rất gấp, nhưng là lại không là phi thường bối rối, tựa hồ trong lòng rất gấp, nhưng là lại không muốn để người chú ý mà liền tại Trần Phong rời đi quảng trường trong nháy mắt đó, tại quảng trường trong khắp ngõ ngách, một đạo hắc ảnh lặng yên hiện hiện. Hắn nhìn lấy Trần Phong bóng lưng rời đi, miệng góc lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nhẹ giọng tự nói nói, Trần Phong a Trần Phong, ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy, ta rốt cục đưa ngươi cho chờ đến. Miệng hắn góc pha cờ hoa ra một tia cười lạnh, khinh thường chào phung nói, ta đã nhìn ra, ngươi cũng hẳn là nghĩ đến, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi, cho nên ngươi chuyên môn chọn lúc này đi. Lúc này rất ít người, ngươi khả năng coi là ta lúc này sẽ tu luyện hoặc là ngủ, ha ha. Nhưng là tiểu tử, ngươi thế nhưng là đánh giá thấp sự kiên nhẫn của ta còn có, ngươi rõ ràng đã là làm một phen cải trang cách ăn mặc, nếu là ta kinh nghiệm kém một chút lời nói, khả năng thật đúng là bị ngươi cho lừa bịp quá quan, nhưng là hoắc con, ngươi có biết nói, ta hành tẩu thiên nguyên hoàng triều mấy chục năm, con mắt sớm đã độc ác vô cùng ngươi, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắn đắc ý chi cực. Lập tức quay người lại, đi theo Trần Phong sau lưng, đi ra ngoài. Trần Phong phen này làm ra vẻ, để hắn kết luận, Trần Phong thực lực bây giờ tuyệt đúng không như mình, nếu không tuyệt đối không thể có thế cẩn thận như vậy cẩn thận, mà là sẽ trực tiếp đại đại liệt liệt liền rời đi. Thật tình không biết, đây chính là Trần Phong muốn tạo thành hiệu quả. Mập lùn hắc y ghi nhân xưa nay đang nghi, nếu là Trần Phong biểu hiện ra thực lực chân chính, còn không có cách nào đem hắn dẫn ra đâu. Mập lùn hắc y ghi nhân đi theo Trần Phong sau lưng, Trần Phong tựa hồ không phát giác gì. Hắn một đường ra Thiên Nguyên Hoàng Thành, đi vào Thông Thiên Hà Bờ, sau đó đi về hướng Tây đi. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận đến lúc trước hắn đạt được Phật Long tin tức vị trí kia. Lúc này, đi theo phía sau hắn mập lùn hắc y liễu nhân, trên mặt cu nở dê lộ ra vẻ mừng như điên. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, khó nói, tiểu tử này lúc trước kỳ thực cũng không lấy được bí mật hắn về sau lặng yên bỏ chạy, lần này là cách mấy ngày lại tới, coi là ta đã buông lỏng cảnh giác. Không còn theo dõi, cho nên hắn mới lại tới đây, đem chân chính bí mật lấy đi.